Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đức Hưng cùng Gia Khánh bàn công việc xong thì anh đưa Gia Khánh về lại khách sạn, còn anh thì cũng về công ty. Gia Khánh đi vào sảnh thì nghe mọi người xì xầm về việc một vị khách bị mất đồ và nói nhân viên lễ tân tên An Lâm lấy, nhưng sau đó đã tìm thấy ở trong phòng. Do khách làm rơi lại không tìm kỹ nên mới đổ cho lúc gửi đồ nhân viên lễ tân lấy. Gia Khánh nghe xong thì nhớ An Lâm là cô nhân viên lễ tân mà Đức Hưng thích, liền lấy điện thoại gọi nhưng không thấy nghe máy, nên anh tắt đi định lát sẽ gọi lại vì nghĩ Đức Hưng đang lái xe không nghe được. Nhưng anh vừa bỏ điện thoại xuống thì Đức Hưng gọi lại. Gia Khánh bấm nghe thì Đức Hưng nói: "Alo, ông gọi tôi có việc gì không?" "À, tôi nghe mọi người trong khách sạn nói em lễ tân mà ông thích bị khách vu oan là lấy đồ đấy, nhưng đã tìm được là do khách làm rơi trong phòng mà không tìm kỹ. Lúc nãy nhìn em ấy có vẻ buồn đó, ông gọi mà an ủi đi, nhỡ đâu em ấy động lòng thì sao?" "Ừ, tôi biết rồi, bây giờ tôi đang lái xe, nói chuyện sau nhé." "Ok ông." Sau đó Gia Khánh tắt máy, còn Đức Hưng thì tiếp tục lái xe về công ty. Khi nghe Gia Khánh nói, Đức Hưng cũng lo lắng muốn gọi cho An Lâm, nhưng anh đang lái xe nên không tiện để nói. Anh đợi lái xe đến công ty rồi sẽ gọi, nhưng lại có cuộc họp đột xuất nên anh phải đi cùng trợ lý tới phòng họp và gác lại việc gọi cho An Lâm. An Lâm ở khách sạn một mình, Ngọc Quyên đi học khiến cô đã buồn, mà thêm chuyện vừa rồi khiến cô càng buồn hơn. Mặc dù đã tìm được đồ cho khách, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nên lấy điện thoại up lên một cái status. "Buồn ơi, sao lại đến thế?" Ngay lập tức Ngọc Quyên like status đó rồi gọi điện thoại cho cô hỏi có chuyện gì. Cô chỉ nói sơ mọi chuyện cho Ngọc Quyên biết. Sau đó Ngọc Quyên kể vài câu chuyện hài cho cô nghe để bớt buồn, rồi cả hai hẹn nhau một tuần nữa sẽ gặp. Buổi tối, lúc bàn giao ca, chị Hoa cũng có nghe chuyện nên an ủi An Lâm, chị nói: "Công việc ở đây là vậy đó em. May cho em là khách làm rơi trong phòng nên tìm ra được, chứ có nhiều trường hợp tìm không ra phải bồi thường cho khách mà mình còn mang tiếng nữa đấy." "Dạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Lúc đó em định gọi cho chị hỏi cách xử lý, nhưng may là tổng giám đốc đi xuống thấy nên giải quyết giúp em luôn." "Ừ, em cũng may mắn đấy. Chứ những việc này tổng giám đốc sẽ không nhúng tay vào đâu, mà do quản lý giải quyết đấy. Xong còn bị viết biên bản kỷ luật nữa." An Lâm gật đầu rồi thở dài, chị Hoa nói tiếp: "Thôi, mọi chuyện xong rồi. Em cũng đừng buồn nữa, mà xem như là bài học để rút kinh nghiệm. Giờ về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, mai đi làm tiếp." "Dạ, vậy em về nhé, tạm biệt chị nha." Chị Hoa gật đầu, còn An Lâm lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Cô định đi về phía chỗ gửi xe như mọi khi, nhưng cô chợt nhớ lại là Ngọc Quyên lấy xe đi rồi, nên liền quay đầu lại đi ra phía trước, bắt xe ôm để về. Đức Hưng cả ngày hôm nay bận rộn với công việc nên vẫn chưa gọi được cho An Lâm. Anh vừa bàn xong công việc với một khách hàng thì liền lái xe tới chỗ An Lâm. Vừa hay anh tới thì An Lâm đang đứng phía trước khách sạn. Anh nghĩ chắc cô đang đợi bạn lấy xe chở cô về đây mà. Đức Hưng tấp xe vào lề. Anh xuống xe định đi lại chỗ An Lâm thì thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông, nên anh khựng lại, trong đầu hiện lên suy nghĩ. Không biết đó là ai mà An Lâm lại đứng trước khách sạn nói chuyện. Anh quyết định không lên tiếng mà đi lại nấp vào gốc cây gần đấy để đợi hai người họ nói chuyện xong. Còn Chí Khang thấy An Lâm đứng phía trước thì đi ra hỏi: "Sao giờ chưa về mà còn đứng đây?" An Lâm nghe tiếng nói quen thuộc thì ngoảnh mặt lại thì thấy Chí Khang, cô trả lời. Dạ, em đợi bắt xe để về. Tôi cũng về đây, để tôi đưa em về. Không cần đâu ạ, em tự về được rồi. Chí Khang thấy An Lâm cứ từ chối, nên anh quyết định nắm tay cô kéo đi. Nào ngờ vừa cầm tay cô thì lại có giọng nói vang lên, khiến An Lâm vội gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Người lên tiếng kia không ai khác, đó chính là Đức Hưng. Anh nấp gốc bên cây kia. Khi nhìn thấy người đàn ông này cầm tay An Lâm kéo đi, thì ngay lập tức anh bước đi lại, kéo An Lâm về phía mình rồi nói. Cô ấy là người yêu của tôi, phiền anh đừng nắm tay cầm tay như thế. Chị Khang nghe người đàn ông này nói là người yêu của An Lâm thì hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn An Lâm hỏi lại. Anh ta là người yêu của em à? Nếu thế thì xin lỗi, tôi sơ ý quá. Tôi chỉ có lòng tốt muốn đưa cô ấy về thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, người yêu của tôi, để tôi lo được rồi. An Lâm lắc đầu xua tay nói. Không phải đâu, anh ấy chỉ là người quen của em thôi. Em có việc bận rồi, chào tổng giám đốc, em về đây. Sau đó cô kéo tay Đức Hưng đi. Đức Hưng mặc kệ để cô kéo đi. Tới chỗ xe của mình thì Đức Hưng nói. Xe anh đậu ở đây, em định kéo anh đi đâu nữa đấy, An Lâm. An Lâm thả tay Đức Hưng ra, cô nhìn anh nói. Khi nãy anh nói năng linh tinh gì đấy? Ai là người yêu của anh đâu? Ơ hay, anh có nói linh tinh đâu. Rõ ràng hôm qua nói sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu em còn gì. Trước sau gì anh không là người yêu của em. Anh nói trước cũng có sao đâu. Này, anh đừng có mà tự tin thái quá như thế. Tôi cho anh cơ hội, nhưng tôi đã nhận lời làm người yêu của anh chưa? Mà anh nói như đúng rồi thế. Thì do thằng đó nó nắm tay em nên anh mới nói vậy. Anh không thích người khác đụng vào người yêu anh. An Lâm nghe Đức Hưng nói thế thì trong lòng vui vui, nhưng cô không để lộ ra ngoài, vẫn khuôn mặt khó chịu. Cô hỏi, đã bảo cho cơ hội chứ không phải chấp nhận là người yêu của anh, mà anh đi đâu tới đây vậy? Hình như anh lại uống rượu đúng không? Anh đi tiếp khách nên có uống một ít. Còn anh tới đây để đón em chứ đi đâu. Lên xe đi, anh đưa đi ăn rồi về nghỉ ngơi. Giờ cũng muộn rồi đấy. An Lâm cũng cảm thấy đói, nên khi nghe Đức Hưng nói vậy, cô cũng đồng ý đi. Đức Hưng mở cửa cho An Lâm rồi vòng qua ghế lái ngồi. Anh nghiêng người kéo dây an toàn gài cho cô rồi mới lái xe đi. Anh không biết rằng hành động của mình đã thu vào tầm mắt của một người. Và người đó khi nhìn vậy thì khó chịu trong lòng và có chút ghen tị. Đợi xe của Đức Hưng đi khuất thì người đó mới rời đi. Trên xe, Đức Hưng vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy An Lâm từ lúc lên xe đến giờ có vẻ buồn buồn nên liền hỏi. Em có chuyện gì buồn à? Sao nhìn em ủ rũ quá vậy? Nói anh nghe xem, anh giúp được gì cho em không? Ừ, cũng có chút chuyện làm tôi phải suy nghĩ. Buồn chuyện gì nói anh nghe xem, công việc không ổn hay gặp vấn đề gì sao? Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ khiến tôi bận lòng tí thôi, nhưng giờ không sao nữa rồi. Vậy thì em phải vui lên, vì mọi chuyện đã ổn chứ. Con gái mà buồn thì mau già lắm. Sau này có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh sẽ chia sẻ với em nhé. Không hiểu lúc đó vì sao An Lâm lại gật đầu, còn Đức Hưng thì vui lắm. Vì An Lâm chịu nói chuyện tâm sự với anh thì anh sẽ có cơ hội nhiều hơn. Sau đó cả hai đều im lặng. Đức Hưng lái xe, còn An Lâm thì nhìn đường xá. Một lát sau, Đức Hưng đưa An Lâm tới nhà hàng chuyên món Nhật để ăn. Sau khi ăn xong thì anh đưa cô về. Đến trước hẻm vào phòng trọ của cô, anh dừng lại mở cửa cho cô xuống xe, nói cô hãy quên những chuyện xảy ra ngày hôm nay đi, ngủ một giấc thật ngon. An Lâm gật đầu chào anh rồi đi vào con hẻm để về phòng. Đợi bóng dáng của cô khuất hẳn thì Đức Hưng mới lên xe lái về nhà. Một tuần sau, hôm nay An Lâm rất vui vì cuối cùng thì Ngọc Quyên đi học nghiệp vụ đã về. An Lâm thấy Ngọc Quyên thì mừng lắm. Trong một tuần Ngọc Quyên đi một mình cô làm, không có ai nói chuyện nên thấy trống vắng vô cùng. Cũng trong một tuần này, Đức Hưng lấy cớ đến tìm Gia Khánh để gặp cô buổi sáng, còn buổi tối thì bảo đến đón cô về. Ban đầu An Lâm cảm thấy không thoải mái lắm, nên nói Đức Hưng không cần đến đón cô về. Nhưng Đức Hưng mặc kệ lời cô nói cứ tới, nên An Lâm cũng dường như quen thuộc với sự xuất hiện của anh. Ngọc Quyên sau một tuần đi học, không đi làm cùng An Lâm thì cũng có rất nhiều chuyện kể cho An Lâm nghe. Kể về những gì mình đã học được trong đợt này. Kể xong, Ngọc Quyên nói: lần sau nếu có thì mày đi học đi, để lấy thêm kinh nghiệm. Mà mấy bữa không có tao đi, đi làm một mình có buồn không? Nghe Ngọc Quyên nói thì An Lâm chợt nhớ hôm trước Chí Khang cũng nói chờ đợt sau sẽ cho cô đi học. Cô mỉm cười nói: buồn chứ, tao đếm từng ngày chờ mày về đấy. Nay tao về rồi, không phải buồn nữa nhé. An Lâm gật đầu, vừa ngẩng lên thì thấy Chí Khang đi vào, nên cô liền cúi xuống lật giấy tờ ra xem. Còn Ngọc Quyên thì cúi đầu chào tổng giám đốc, nhưng Chí Khang với khuôn mặt lạnh tanh chỉ gật đầu rồi đi mất hút. Chờ Chí Khang đi khuất, An Lâm mới ngẩng mặt lên khẽ thở dài. Buổi chiều, Đức Hưng đang ở công ty thì nhận được điện thoại của một người, mà ngay khi tắt cuộc gọi thì anh liền rời khỏi công ty để đi. Đức Hưng vội vàng lấy xe rồi lái đến khách sạn để gặp Gia Khánh. Vì Gia Khánh có việc gấp phải quay lại Hà Nội nên anh tới để đưa Gia Khánh đến sân bay. Mặc dù Gia Khánh nói không cần phải đưa cậu ấy đi cho mất thời gian, cậu ấy sẽ bắt taxi đi, nhưng Đức Hưng vẫn đến. Thật may lúc Đức Hưng tới thì Gia Khánh vừa làm thủ tục trả phòng xong. Thấy An Lâm, anh mỉm cười rồi đi vào chỗ Gia Khánh đứng. Anh nói: may quá tôi đến còn kịp, cứ tưởng ông đi mất rồi chứ. Gia Khánh vỗ vai Đức Hưng trả lời: thiệt tình tôi bảo không cần rồi mà. À, ông nhớ theo dõi dự án rồi gửi mail cho tôi biết với nhé. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Thôi, để tôi đưa ông ra sân bay cho kịp giờ, hẹn mai mốt có dịp gặp nữa. Gia Khánh nhìn sang An Lâm, làm cô ngại cúi mặt xuống, sau đó lại nhìn Đức Hưng, ẩn ý nói: ông cũng mau đi đi, tôi chờ tin vui của ông đó. Khi ấy nhất định tôi vào ở cả tuần luôn. Nhớ đấy, tới lúc đó đừng nuốt lời. Sau đó Gia Khánh cùng trợ lý kéo vali ra ngoài. Đức Hưng thì vẫy tay tạm biệt An Lâm rồi mới đi. Ngọc Quyên đứng nãy giờ thấy hết. Cô định trêu An Lâm nữa, nhưng có khách vào nên không trêu được. Còn Đức Hưng đưa Gia Khánh ra sân bay. Cả hai nói vài câu thì Gia Khánh phải vào trong cùng trợ lý để làm thủ tục, nên Đức Hưng tạm biệt Gia Khánh rồi lái xe về nhà luôn. Bà Giang ở nhà đang nói chuyện với bà Duyên, mẹ của Bích Hường. Thấy Đức Hưng về, bà vội nói vài câu rồi tắt máy. Chờ Đức Hưng ngồi xuống thì bà nói: sao nay về sớm vậy con? Đức Hưng rót ly nước, uống một ngụm rồi trả lời mẹ: con đưa đối tác ra sân bay nên về nhà luôn. À thế hả? Dạo này công ty nhiều việc lắm hay sao? Mà mẹ thấy con đi làm về rồi tối còn đi nữa vậy? Dạ công việc vẫn thế thôi. Con đi ra ngoài là tìm con dâu về cho mẹ đấy. Bà Giang nghe thế nghĩ là Bích Hường nên vui mừng lắm. Bà định hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà nhờ cô Năm ra mở cửa xem ai rồi hỏi tiếp: thế con đi với Bích Hường hả? Hai đứa tình cảm tiến triển thế nào rồi? Nếu mà ổn thì qua năm mẹ đi hỏi cưới cho. Mẹ nói gì vậy? Con đã nói con không thích Bích Hường. Con chỉ xem cô ta như em gái thôi. Từ nhỏ cho tới bây giờ cũng thế. Đức Hưng vừa nói xong thì cô Năm đi vào cùng một người nữa, khiến hai mẹ con anh đều bất ngờ. Người đi cùng cô Năm không ai khác chính là Bích Hường. Cô ta cùng cô Năm vừa đi vào tới cửa, nên những gì Đức Hưng nói khi nãy cô ta đều nghe rõ từng chữ. Lúc này cô ta mới vỡ lẽ ra, chỉ có mình cô ta yêu đơn phương Đức Hưng, còn anh chỉ xem cô ta như em gái, khiến cô không cam lòng. Bà Giang thấy Bích Hường đến thì mỉm cười nói: Bích Hường đến chơi à con, mau vào đây ngồi đi. Bích Hường lúc này vẫn còn hoang mang vì những lời nói của Đức Hưng, nhưng cô ta liền giả vờ như không biết gì mà vẫn vui vẻ đi lại chỗ bà Giang, ngồi xuống ghế rồi nói: dạ con chào bác. Em chào anh Hưng ạ. Đức Hưng không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó anh nói: mẹ với Bích Hường nói chuyện đi, con lên phòng tắm đã. Nói xong Đức Hưng đứng dậy đi lên, còn bà Giang và Bích Hường ở lại. Bích Hường nói tiếp, con tới đây báo với bác một tin vui, mẹ con nói đã đặt vé rồi ạ, chắc ngày mốt sẽ về tới đây. Bà Giang nhớ là Bích Hường nói qua tháng, mà giờ chưa hết tháng mà đã về. Với lúc nãy nói chuyện cũng không nghe bà Duyên nói nên bà hỏi, sao con nói là qua tháng mới về cơ mà? Có chuyện gì hay sao mà về sớm thế hả con? Dạ, tại mẹ con nói đặt vé được nên về luôn ạ, chứ đợi qua tháng thì hơi lâu. Thêm thằng Phúc em trai con nó vừa được nghỉ hè nên mẹ với Dượng muốn cho nó về sớm chơi ạ. À, ra là thế, làm bác tưởng có chuyện gì. Dạ không có gì đâu bác ạ, mẹ con nói khi về muốn mời gia đình bác đi ăn một bữa cơm để cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc con ạ. Trời, mẹ con khách sáo quá, cảm ơn gì không biết nữa. Thôi, đã tới đây rồi thì ở lại ăn cơm cùng bác nhé, hôm trước từ chối rồi giờ không được từ chối nữa đó. Dạ bác ạ. Sau đó bà Giang cùng Bích Hường đi vào bếp dọn cơm phụ cô Năm. Một lát sau thì ông Dũng cùng Đức Hưng và Bon đi xuống. Bích Hường thấy ông Dũng thì đi lại chào. Con chào bác ạ. Ông Dũng gật đầu rồi đi lại bàn ngồi. Bon thấy Bích Hường thì cũng chào. Con chào cô Hường ạ. Bích Hường tỏ vẻ thân thiện mỉm cười với Bon rồi nói. Bon ngoan quá, cô Hường chào lại Bon nhé. Mới không gặp đây mà nhìn Bon lớn quá, cô Hường nhận không ra luôn rồi nè. Bà Giang nghe thế thì trả lời, dạo này Bon ăn được ngủ đủ giấc nên trông lớn thế đấy con. Thôi vào bàn ngồi ăn cơm đi con. Dạ bác ạ. Bích Hường bới cơm cho từng người như lúc trước cô ta ở đây. Sau đó cả nhà cùng ăn cơm. Ăn xong thì mọi người ăn trái cây nói chuyện. Thấy bên ngoài trời nổi gió, dự đoán chắc sắp mưa nên Bích Hường nói, dạ con xin phép hai bác con về trước ạ, chứ tí nữa trời mưa không về được ạ. Không về được thì ở lại đây ngủ cũng được mà con, nhà này lúc nào cũng chào đón con hết. Bà Giang vừa nói xong thì nhận ngay cái liếc mắt của ông Dũng. Bà lập tức im lặng. Bích Hường vô tình nhìn thấy nên cô ta từ chối ngay. Dạ thôi, con ở bên kia quen rồi, ở đây sợ lại chỗ không ngủ được ạ. Thế để Đức Hưng đưa con về nhé, như vậy bác mới yên tâm. Dạ sao cũng được hết bác, quan trọng anh Hưng thôi ạ. Bà Giang quay sang nói Đức Hưng đưa Bích Hường về giúp bà. Anh không muốn nhưng mẹ cứ nói mãi nên đành gật đầu đồng ý. Bích Hường thì vui lắm, lâu lắm rồi cô mới được đi cùng Đức Hưng. Đức Hưng lên phòng thay quần áo rồi đi xuống. Bích Hường đứng dậy chào bà Giang và ông Dũng rồi theo Đức Hưng ra xe. Ngồi trên xe, Bích Hường chợt nhớ cái lần đưa cô ta đi chơi bị Nhã Hân tát, anh có hứa hôm khác sẽ đưa cô đi sau, nhưng từ đó đến giờ không thấy anh nói sẽ đưa đi nên hôm nay nhân tiện cô nói luôn. Anh Hưng này, lúc trước anh có hứa sẽ dẫn em đi dạo mà chưa thấy, hay bây giờ anh đưa em đi được không? Đức Hưng vừa lái xe vừa đáp. Em muốn đi đâu? Chúng ta đi phố đi bộ lúc trước đi ạ, em chưa tham quan được gì cả. Đức Hưng xưa nay là người giữ chữ tín nên anh gật đầu lái xe quay lại hướng phố đi bộ. Tới nơi, Bích Hường kéo anh đi đủ nơi, đến khi trời chuẩn bị đổ mưa thì mới chịu về. Đức Hưng vừa đưa Bích Hường về nhà cô ta xong quay xe về thì trời đổ mưa. Đức Hưng nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ An Lâm về mà trời lại mưa to thế này, về rất nguy hiểm nên anh quyết định lái xe tới chỗ An Lâm để đưa cô về. Tới nơi anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô, vì trời mưa lớn gọi sẽ không nghe được rõ. Em về chưa? Anh đang đứng trước cổng khách sạn này, em với bạn để xe lại khách sạn đi, anh đưa về nhé. Phía bên trong An Lâm và Ngọc Quyên đang ăn bánh bao, đứng nhìn trời mưa to, nghĩ trong đầu không biết sao mà về đây. An Lâm thở dài thì thấy điện thoại báo tin nhắn. An Lâm lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Đức Hưng. Cô quay sang hỏi Ngọc Quyên. Có muốn về không? Có cách rồi nè. Cách gì? Nói nghe xem. Đức Hưng đang ở ngoài cổng khách sạn. Anh ta nói để xe ở đây, đợi anh ta lấy dù vào đưa bọn mình về. Ngọc Quyên nghe An Lâm nói xong thì ồ lên vì ngạc nhiên. Anh ta nhiệt tình thế. Thôi, mày nhắn lại để tụi mình tự ra đi, chứ người ta có lòng tốt thế mình từ chối cũng kỳ. An Lâm ban nãy cũng định từ chối, nhưng nghe Ngọc Quyên nói cũng có lý, nên liền nhắn tin lại cho Đức Hưng. Anh ở xe chờ đi, để chúng tôi đi ra được rồi. Đức Hưng nhận được tin nhắn thì đọc rồi ở trong xe chờ. Trong lúc An Lâm đi mượn dù thì Ngọc Quyên bàn giao ca cho chị Hoa. Một lát sau, An Lâm mượn được dù của cô lao công thì cùng Ngọc Quyên đi về. Ra tới trước cổng là đã thấy xe Đức Hưng đứng sẵn rồi, nên cả hai nhanh chóng đi lại. Đức Hưng ngồi trong xe thấy An Lâm đi tới thì lấy dù ra đi xuống mở cửa, che cho cả hai lên xe, sau đó chờ cả hai ổn định chỗ ngồi rồi lái xe đi. Không khí trong xe lúc này im lặng bởi vì không ai nói gì cả. Đột nhiên Đức Hưng lên tiếng. Cả hai đã ăn gì chưa? Để anh đưa đi ăn nhé. Vì khi nãy cô và Ngọc Quyên có ăn bánh bao rồi nên cô nói. Tụi tôi ăn rồi, phiền anh đưa chúng tôi về nhà thôi. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, anh tiện đường đi ngang đây thôi. Sợ cả hai chạy xe về khi trời mưa nguy hiểm nên anh nhắn hỏi em đấy. Dạo này anh hay tiện đường đi qua chỗ tôi làm quá ha. Đức Hưng nghe thế thì phì cười. Sự thật là như vậy mà. Ngọc Quyên nhìn hai người như thế thì tủm tỉm cười. An Lâm sợ Ngọc Quyên lại trêu mình nữa nên cô im lặng không nói nữa. Một lát sau thì cũng về đến đầu ngõ. Lúc này thì trời cũng đã tạnh mưa. Ngọc Quyên khi nãy trên xe có nói sẽ vô nhà trước, nên thành ra khi xe dừng là Ngọc Quyên cảm ơn Đức Hưng rồi đi vào trong. An Lâm cũng nhanh chóng xuống định đi vào cùng, nhưng Đức Hưng gọi lại. An Lâm, anh có chuyện muốn nói với em. An Lâm đứng lại, cô hỏi. Có chuyện gì anh nói đi. Đức Hưng ngập ngừng nói. Chuyện lần trước anh nói với em đó, không biết em suy nghĩ xong chưa? Từ lúc Đức Hưng nói có chuyện muốn nói thì An Lâm đã biết anh muốn hỏi cô về chuyện lần trước anh nói rồi. Nhưng vì chưa có quyết định nên cô mới giả vờ hỏi anh. Mấy hôm nay đêm nào cô cũng suy nghĩ về chuyện đó hết. Một phần cô cũng muốn cho Đức Hưng cơ hội vì cô cũng có tình cảm với anh. Còn một phần cô cảm thấy gia cảnh của mình với anh khác xa nhau quá. Sợ đoạn tình cảm này không được bền lâu. Vì còn phân vân như vậy nên cô đành nói. Tôi chưa suy nghĩ xong, khi nào có đáp án nhất định tôi sẽ trả lời cho anh biết. Đức Hưng nghe vậy thì tâm trạng háo hức, mong chờ câu trả lời của An Lâm trùng xuống. Mặc dù hơi buồn nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại. Ừ, vậy em cứ suy nghĩ đi, khi nào xong thì cho anh câu trả lời nhé. Anh sẽ chờ đến khi đó. Thôi, anh về đi, tôi vào đây nha, nhớ lái xe cẩn thận đấy. Ừ, em vào đi, hẹn gặp lại. An Lâm mỉm cười gật đầu rồi đi vào. Đức Hưng cũng lên xe lái về nhà. Vào phòng, An Lâm thấy Ngọc Quyên đang xem điện thoại nên cô đi cất túi sách rồi lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi cô trèo lên nệm nằm cùng Ngọc Quyên thì Ngọc Quyên hỏi. Ê, tao thấy anh ta thích mày lắm rồi đó nha. Tao nghĩ anh ta thấy trời mưa nên đến đón mày chứ ai rảnh đâu mà đi ngang qua chỗ này làm mãi đúng không? An Lâm thấy Ngọc Quyên nói cũng đúng nên gật đầu đáp. Khi nãy tao cũng nói thế mà anh ta chối đấy, mày không thấy à? Mà thôi, ngủ sớm đi cho khỏe, mai đi làm. Mày ngủ trước đi, tao xem điện thoại tí. An Lâm gật đầu rồi đi lại bật đèn ngủ, sau đó cắm pin điện thoại rồi tắt đèn phòng, nhắm mắt ngủ. Hai ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lúc này có một cặp vợ chồng cùng một cậu con trai tầm 7-8 tuổi đang đứng bắt taxi. Người phụ nữ quay sang chồng mình nói. Cũng hơn chục năm rồi mới về lại đây ông Thanh nhỉ. Mọi thứ giờ thay đổi quá. Người đàn ông tên Thanh nghe vợ hỏi thì lên tiếng trả lời. Ừ, mà con Bích Hường đâu? Sao không thấy ra đón chúng ta vậy bà Duyên? Chắc lại đàn đúng đi ăn chơi rồi chứ gì. Người phụ nữ tên Duyên kia chính là mẹ của Bích Hường. Nghe ông Thanh nói con gái riêng của mình như vậy, bà liếc mắt đá xéo ông Thanh rồi nói. Hôm qua nó gọi cho tôi bận đi làm, nên không ra đón chúng ta được đâu. Thôi, bây giờ trước mắt về khách sạn nghỉ ngơi rồi hãy tính. Nói với ông Thanh xong, bà Duyên quay sang con trai tên Phúc của mình hỏi. Phúc, có mệt không con? Phúc nghe mẹ hỏi thì trả lời. Con hơi mệt và đói ạ. Vậy để mẹ dẫn con đi ăn rồi về khách sạn sau nhé. Phúc mỉm cười gật đầu, sau đó vợ chồng bà đưa Phúc đi ăn rồi mới đi tới khách sạn. Phúc là con trai của bà và ông Thanh, còn Bích Hường là con gái riêng của bà. Khi xưa hai người quen nhau, có một thời gian yêu nhau, cả hai là mối tình đầu của nhau. Nhưng vì nhà ông Thanh nghèo, thành ra gia đình bà Duyên không chấp nhận, nên bà đành chia tay ông Thanh, đi lấy chồng theo nguyện vọng của gia đình, sau đó sinh ra được Bích Hường. Một thời gian sau thì ba Bích Hường mất vì đột quỵ, nên bà ở vậy nuôi Bích Hường khôn lớn. Cho đến một ngày, bà đi du lịch vô tình gặp lại người tình cũ là ông Thanh. Đúng như câu nói, tình cũ không rủ cũng tới. Bà và ông Thanh lao vào nhau như những con thiêu thân. Kết quả là bà mang thai. Khi biết bà mang thai, thì ông Thanh quyết định bỏ mẹ già con thơ và vợ để theo bà Duyên qua nước ngoài sống. Từ đó đến giờ ông không một lần hỏi tin tức về gia đình mình và ngay cả mẹ ruột của mình mà ông cũng không mảy may xem bà thế nào. Lần trở về này ông cũng chỉ là vì cho con trai đi chơi thôi, chứ cũng không có ý định về quê thăm mẹ và vợ con của mình. Mặc dù cũng có lúc nghĩ đến, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được ông gạt ngay đi. Ông không muốn bà Duyên và con trai hiện giờ của mình đau buồn, mà không nghĩ đến những đứa con của mình với người vợ ở quê cũng cần tình thương của một người cha. Giờ về Việt Nam nhìn quang cảnh và con người thì có chút nhớ tới gia đình mình ở đây, nên ngồi trên xe ông trầm ngâm suy nghĩ. Cho tới khi bà Duyên gọi vì đã tới khách sạn thì ông mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ông Thành xuống xe lấy đồ xuống để mang vào thì nhân viên khách sạn đẩy xe đẩy ra, rồi bảo ông để anh ta đem vào sảnh cho ông, cứ vào nhận phòng đi. Nghe vậy ông Thanh khẽ gật đầu rồi cùng vợ con đi vào sảnh của khách sạn. Vào trong sảnh, ông bảo bà Duyên và con trai ngồi ở ghế sofa nghỉ, để ông lại quầy tiếp tân nhận phòng lấy chìa khóa, rồi cùng lên phòng. Bà Duyên gật đầu đồng ý rồi cùng Phúc đi lại ghế sofa ngồi đợi, còn ông đi lại quầy tiếp tân. Ông định lên tiếng hỏi thì sững sờ khi thấy cô nhân viên lễ tân. An Lâm đang đọc thông tin để Ngọc Quyên dò lại những vị khách đặt phòng ngày hôm nay đã đến hết chưa, thì ngẩng lên thấy ông Thanh đang đứng trước quầy, làm cô bất ngờ và sững sờ không thốt được nên lời. Ngọc Quyên đang dò thông tin trên máy, thấy An Lâm im lặng thì hỏi. An Lâm, mày đọc tiếp đi, để tao dò xem còn bao nhiêu khách chưa nhận phòng. Mãi không thấy An Lâm trả lời, thì Ngọc Quyên ngước lên nhìn thì thấy An Lâm đứng bất động nhìn vị khách ở trước mặt. Cô thì không hiểu có chuyện gì, liền đứng lên nhanh nhảu nói. Kính chào quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? Ông Thanh khi nhìn thấy An Lâm thì cũng đứng im chân chân nhìn cô, mà không nhớ phải làm thủ tục để nhận phòng. Cho đến khi nghe Ngọc Quyên hỏi, thì ông Thanh mới giật mình. Ông thu lại ánh mắt đang nhìn An Lâm qua chỗ Ngọc Quyên rồi trả lời. Tôi có đặt phòng trước rồi, đây là hộ chiếu của tôi, cô làm thủ tục cho tôi nhận phòng. Vâng, quý khách đợi một lát, để tôi xem thông tin, rồi đưa chìa khóa phòng cho quý khách ạ. Lúc này An Lâm vẫn đứng im, ánh mắt nhìn ông Thanh không rời. Cô như không thể tin được, người đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, người mà cô luôn mong nhớ, người mà cô đã khóc mỗi khi nghĩ đến, người mà cứ ngỡ không bao giờ còn có thể gặp lại, sau bao năm lại đang đứng trước mặt cô. Ông Thanh sau một thoáng ngỡ ngàng thì lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh. Ông cũng không ngờ là ông gặp lại An Lâm ở ngay trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng vì có vợ con mình ở đây nên ông coi cô như không. Bà Duyên ngồi ở sofa nhìn thấy ông Thanh có gì lạ lạ nên bà dẫn Phúc đi lại hỏi. Ông sao vậy? Đã làm thủ tục nhận phòng xong chưa? Chứ con nó mệt rồi đây này. À, chờ một tí, họ đang làm gần xong rồi. Lúc này thì Ngọc Quyên cũng vừa làm thủ tục xong, cô nhanh chóng đưa chìa khóa phòng cho ông Thanh rồi nói. Dạ, đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ. Phòng mình là 608 nhé. Ông Thanh nhận lấy chìa khóa phòng đưa cho bà Duyên, rồi cúi xuống ôm Phúc đi về phòng. Trước khi đi ông có nhìn An Lâm thoáng qua, rồi mỉm cười với Phúc. Sau khi ông Thanh đi, Ngọc Quyên thấy An Lâm thất thần thì hỏi. Này, mày sao thế? Từ lúc gia đình kia vô nhận phòng, tao thấy mày lạ lắm đó nha. An Lâm cố tỏ ra như không có gì, Cô gượng gạo cười để Ngọc Quyên an tâm rồi nói. À, không có gì đâu. Vị khách vừa nãy giống một người quen của tao thôi mà. Nãy thấy mày làm thủ tục, tao nhìn tên thì không phải. Trời đất, vậy mà cứ đứng ngơ ra như trời trồng, làm tao tưởng có chuyện gì cơ chứ. Sao mày đang nghi quá thôi. À, tao đi toilet tí, mày dò danh sách tiếp đi. Ừ, để tao dò cho xong luôn. Sau đó An Lâm rời khỏi quầy lễ tân. Cô không đi đến toilet mà đến một chỗ góc khuất camera ở trên cầu thang. Lúc này như không kìm được nữa, cô cứ thế nức nở khóc. Khi nãy nhìn thấy người đàn ông đó, cô cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nên nhìn mãi cho đến khi Ngọc Quyên nhận giấy tờ tùy thân thì cô biết mình đã không nhầm. Lúc này đây trái tim cô như nghẹt thở vì không nghĩ lại gặp người đó ở đây, trong hoàn cảnh này. Và điều làm cô đau đớn hơn đó là người đó khi thấy cô lại sửng sưng như không quen biết, và thêm nữa người đó lại còn có vợ có con. Nỗi đau này làm cô nhức nhối khó chịu vô cùng. Vì sao? Tại sao người đó lại từ bỏ tất cả không màng đến, để ra đi không một tin tức? Là vì người phụ nữ đi cùng ư? Lúc này cô lại mong thà người đó không tồn tại trên cõi đời này, còn hơn để người đó sống và gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Những hình tượng tốt đẹp về người đó trong cô hoàn toàn sụp đổ. Một suy nghĩ nữa hiện lên trong đầu cô, làm cô chua xót nhận ra. Ông ta bỏ đi bao năm như thế để sống cùng một người khác, thì đối với ông ta cô không là gì cả. Càng nghĩ cô lại càng khóc tức tưởi nức nở hơn. Cô phải làm sao bây giờ? Gặp ông ta để hỏi rõ, hay là coi như ông ta không tồn tại, không liên quan đến mình? Và còn bà nội, mẹ cô và Quân, khi biết ông ấy còn sống bao năm nay nhưng lại không về nhà mà lại đi cùng một người phụ nữ khác, thì họ sẽ sốc đến nhường nào? Cũng may là chỉ có cô gặp ông ta thôi, nên nỗi đau này một mình cô chịu là được rồi. Cô không muốn bất kỳ ai trong gia đình mình phải đau đớn như mình khi gặp người đàn ông đó. Nỗi đau coi ông ta đã mất tích, không còn tồn tại trên cõi đời này, còn nhẹ nhàng hơn nỗi đau khi phải chứng kiến ông ta đi cùng và sống cùng một người phụ nữ khác mà bỏ rơi cả gia đình, bỏ cả người đã sinh ra ông, người đã cùng ông chia sẻ những cam khổ. An Lâm sẽ mãi ngồi đó nức nở nếu như không có tiếng của một người vang lên ở phía sau. Chí Khang đang đi kiểm tra xem nhân viên làm việc thế nào thì bỗng nghe thấy có tiếng khóc. Anh dừng lại để nghe xem tiếng khóc từ đâu phát ra, rồi lần theo tiếng khóc đó đi xuống cầu thang thì thấy bóng dáng rất quen thuộc. Nhìn kỹ thì anh nhận ra đó là An Lâm, nên nhanh chóng đi xuống. Từ ngày biết An Lâm có người yêu, anh cũng giữ khoảng cách với cô, bởi vì anh không muốn vì một chút tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình mà ảnh hưởng tới cô. Đi xuống tới chân cầu thang, anh ngồi xuống kế bên An Lâm, rồi rút trong túi áo ra một chiếc khăn, anh hỏi. Có chuyện gì vậy An Lâm? Sao đang trong giờ làm việc mà ra đây khóc? An Lâm nghe tiếng nói của Chí Khang thì ngay lập tức im bặt. Cô quay mặt sang bên kia, lau nhanh nước mắt, rồi nhìn Chí Khang trả lời. À, không có gì. Tự dưng em thấy nhớ nhà quá. Cũng gần 2 tháng rồi, em chưa về nhà. Chí Khang thấy mặt mũi An Lâm tèm lem nước mắt thì đưa chiếc khăn cho cô nói. Em mau cầm lấy khăn mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa. Em cảm ơn anh, em vào trong rửa mặt được rồi, anh cất khăn đi ạ. Chí Khang thấy An Lâm từ chối, không những không cất khăn đi mà ngay lập tức anh cầm chiếc khăn đưa lên lau nước mắt cho An Lâm. Khuôn mặt anh lúc này khá gần An Lâm nên khiến cho cô có chút ngại. Cô cầm lấy chiếc khăn rồi nói. Em cảm ơn. Thôi, em về quầy làm việc tiếp đây. Từ đã, em định để bộ dạng như thế để đón khách à? Sao nhớ nhà không về thăm nhà đi? Ban nãy anh còn nghĩ em khóc vì chia tay người yêu đấy. An Lâm ngại ngùng cúi mặt, còn Chí Khang không thấy cô trả lời thì lại lấy trong túi ra một viên kẹo. Anh đặt vào lòng bàn tay An Lâm rồi nói. Em ngậm kẹo đi. Mỗi khi tâm trạng không vui, hãy ngậm một viên kẹo. Vị ngọt của kẹo tan ra trong miệng sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn. An Lâm nghe thế thì nhận lấy rồi xé viên kẹo ra bỏ vào miệng ngậm. Quả thật vị ngọt của kẹo lan tỏa trong miệng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bất chợt cô mỉm cười nhìn Chí Khang nói: Cảm ơn anh, em thấy tâm trạng có chút thoải mái rồi. Em về lại quầy đây nhé. Ừ, em đi đi. Sau đó An Lâm đứng dậy rời đi. Cô không về thẳng quầy mà đi vào toilet, rửa mặt mũi cho sạch. Nhìn mình trong gương, cô cố gắng nở nụ cười để lát nữa Ngọc Quyên khỏi hỏi rồi đi lại quầy. Chí Khang nhìn An Lâm đi rồi cũng mỉm cười rồi cũng đứng dậy rời đi. Vừa đi anh vừa suy nghĩ chắc cô đang có chuyện gì buồn lắm nên mới khóc nức nở như vậy, chứ không phải đơn giản là nhớ nhà như cô nói với anh. Ngồi nghĩ mãi cũng không xa nên anh lôi giấy tờ ra xem. Nhưng hình ảnh và tiếng khóc nức nở của An Lâm cứ hiện lên trong tâm trí anh mãi. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi lâu rồi mà chưa quay lại thì định lấy điện thoại gọi xem sao. Nhưng vừa cầm lên bấm số chưa kịp gọi thì thấy An Lâm đang đi tới. Chờ An Lâm vô quầy, Ngọc Quyên hỏi: Sao đi lâu thế? Tao dò xong hết danh sách mà cũng không thấy mày đâu. À, mẹ tao gọi nên tao nói chuyện hơi lâu ấy. Thôi, làm việc đi. Sau đó cô và Ngọc Quyên lại tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc cô thật sự không tập trung được vì chuyện vừa rồi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô. Trên phòng, bà Duyên chờ Phúc ngủ thì lấy điện thoại gọi cho Bích Hường. Tới tiếng tút thứ hai thì Bích Hường bắt máy. Alo, mẹ gọi con có gì không? Bà Duyên nghe giọng Bích Hường thì mừng rỡ nói: Mẹ gọi cho con để báo mẹ Phúc và Dượng đã về tới khách sạn rồi. Chiều con đi làm về ghé qua đây nhé. Tí nữa mẹ sẽ gọi bác Giang mời đi ăn cơm. Con xem chỗ nào ngon thì đặt bàn giúp mẹ nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Để con xem rồi có gì con báo lại mẹ nha. Bà Duyên ừ rồi tắt máy, còn Bích Hường thì liền gõ máy tính tìm nhà hàng ngon nhất. Sau một hồi thì cũng tìm ra, Bích Hường liền lấy điện thoại liên hệ với bên nhà hàng để đặt bàn, rồi gọi cho shop cô ta hay mua quần áo, chọn cho mình một bộ váy thật đẹp để tối nay mặc. Bởi vì cô ta biết Đức Hưng thế nào cũng đi cùng bác Giang, nên nhân dịp này cô ta phải lấy điểm trước mặt mọi người. Nghĩ thế thôi mà trong lòng Bích Hường vui lắm. Cô ta không tin Đức Hưng không lung lay trước vẻ đẹp của cô ta. Bà Duyên tắt máy thì quay sang thấy ông Thanh đang đứng bên cửa sổ, nên bà đi lại hỏi: Ông sao thế? Tôi để ý từ lúc nhận phòng lên tới đây nãy giờ ông có gì lạ lắm. Hay là ông lại nhớ con vợ già quê mùa ở quê của ông phải không? Bà nói gì lạ vậy? Tôi thương bà bao năm qua, vì bà mà bỏ gia đình, bỏ cả mẹ tôi đi theo bà còn gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ không biết mẹ tôi liệu còn sống hay đã mất thôi. Cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp mẹ. Bà Duyên lườm ông Thanh rồi nói: Nếu muốn biết thì đi về mà thăm đi, rồi ở cùng với con vợ già của ông đi. Đừng lết xác về đây nữa. Thôi mà, bà cứ như vậy không. Mau lại ghế ngồi đi, tôi xoa bóp vai cho. Ông Thanh từ ngày đi theo bà Duyên dường như ăn sung mặc sướng đã quen, nên hiện tại nhìn ông trẻ ra rất nhiều. Da rẻ cũng đẹp hơn chứ không còn đen đuốc như lúc đi đánh bắt cá. Bà Duyên ngồi để ông Thanh xoa bóp, bà nói: À, tối nay tôi muốn mời gia đình chị Giang đi ăn tối để cảm ơn họ. Trong thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc Bích Hường nên ông cũng phải đi đấy nhé. Tôi biết rồi, ban nãy tôi có nghe bà nói chuyện điện thoại với Bích Hường mà. Bà Duyên sực nhớ mình chưa gọi điện cho bà Giang nên bà xua tay ý nói ông Thanh ra chỗ khác đi. Rồi bà lấy điện thoại gọi cho bà Giang. Bà Giang ở nhà đang làm bánh bao cho Bon ăn, thấy điện thoại vang lên thì ngừng tay lại bấm nghe. Alo, ai vậy ạ? Bà Duyên liền đáp lại: Tôi Duyên đây, tôi vừa về Việt Nam. Tối nay muốn mời gia đình bà đi ăn cơm, có được không? Bà vừa về sao không nghỉ ngơi đi? Khi nào cũng được mà. Lần này về có lâu không? Chứ bà đi cũng lâu rồi đấy. À, tôi định chơi hết hè mới về lại bên kia. Tối nay bà đồng ý đi nhé. Có gì chiều tôi gọi lại báo bà địa chỉ nha. Bà không đi tôi buồn lắm đấy. Bà Duyên sợ bà Giang từ chối nên bà nói xong liền tắt máy. Còn bà Giang thì cũng không muốn làm mất lòng bạn bè, nên bà định trưa nay ăn cơm rồi nói với cả nhà luôn. Nghĩ thế bà tiếp tục quay sang làm bánh bao đang làm dở, rồi đem đi hấp cho Bon ăn. Buổi trưa sau khi cả nhà ăn cơm xong thì bà Giang nói: Bà Duyên, mẹ Bích Hường vừa về Việt Nam, bà ấy gọi cho tôi muốn mời gia đình chúng ta đi ăn cơm. Ông với Đức Hưng thấy thế nào? Ông Dũng từ khi đi du lịch về thì cũng không thích Bích Hường, nên ông khó chịu ra mặt nói. Bà thích thì tự đi đi, tôi không đi đâu. Nói xong ông Dũng đứng dậy đi lên lầu. Bà Giang ngỡ ngàng không hiểu sao chồng bà lại thái độ như thế. Chỉ còn lại Đức Hưng nên bà quay sang nói. Hưng này, bà con không đi rồi thì con đi cùng mẹ với Bon nhé. Dù sao người ta cũng có lòng, mình từ chối cũng ngại lắm. Bà Giang thấy Đức Hưng im lặng không trả lời thì năn nỉ, nên Đức Hưng đành gật đầu. Bà Giang vui vẻ nói. Vậy chiều chờ bà Duyên nhắn địa chỉ qua rồi mẹ gọi nói con biết nhé. Dạ, thôi Bon lên phòng ngủ đi con. Chiều chú chở đi cùng bà nội nhé. Bon ngồi ăn trái cây xem hoạt hình, nghe Đức Hưng nói thì dạ rồi tự đi lên phòng ngủ. Đức Hưng cũng đứng dậy đi theo phía sau Bon lên phòng nghỉ ngơi. Bà Giang thì lại bếp phụ cô Năm dọn dẹp. Buổi chiều sau khi tan làm, Bích Hường không đi về mà đứng ở sảnh công ty chờ Đức Hưng. Trong lúc chờ thì Bích Hường lấy điện thoại nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho Đức Hưng. Một lát sau thấy Đức Hưng đi xuống, Bích Hường liền đi lại chỗ Đức Hưng rồi nói. Anh Hưng, em có chuyện muốn nói. Đức Hưng định đi luôn, nhưng bị Bích Hường kéo tay lại, nên anh dừng lại, hất tay Bích Hường ra khỏi tay mình rồi hỏi. Có chuyện gì cô nói đi, còn nữa đây là công ty, đừng có níu kéo tay tôi như thế, không hay đâu. Em biết rồi, nhưng em gọi mà anh không dừng lại, nên em đành làm vậy thôi. Có chuyện gì cô nói đi, tôi đang nghe đây. Em vừa gửi địa chỉ của nhà hàng sang cho anh đấy. 7 giờ anh nhớ đưa hai bác và Bon đến nhé. Tôi biết rồi. Nói xong Đức Hưng đi luôn, để lại một mình Bích Hường đứng đấy. Có mấy nhân viên trong công ty thấy và thầm thì, khiến cô ta hết sức quê, nên cũng nhanh chóng rời đi. Bích Hường bắt taxi đi tới số quần áo mình hay mua để lấy đồ. Sau đó cô ta nhấn gọi điện thoại cho một người. Người mà Bích Hường gọi là Nhã Hân. Cô ta nói Nhã Hân đến chung cư của mình có việc cần bàn, rồi tắt điện thoại đi về nhà. Nhã Hân ở nhà đang buồn chán thì thấy điện thoại đổ chuông. Cô ta cầm lên thì thấy Bích Hường gọi. Cô ta ấn nghe rồi đứng dậy thay quần áo, bắt taxi đi tới chung cư của Bích Hường. Ngồi trên xe, Nhã Hân suy nghĩ, không biết cô ta lại nhờ cái gì nữa đây. Sau 20 phút thì cũng đến. Vì chung cư rất kỹ trong vấn đề an ninh nên người lạ không tự tiện vào được. Nhã Hân có trình bày là có bạn ở tầng 10 nhưng không được bảo vệ đồng ý cho vào, nên cô ta liền gọi cho Bích Hường. Bích Hường vừa tắm xong đang thử váy, thấy chuông điện thoại vang lên cuộc gọi của Nhã Hân thì bấm nghe. Alo, mày đã đến chưa? Vì cả hai bằng tuổi nhau nên Nhã Hân nói xưng mày tao cho tình cảm. Nhã Hân đáp lại. Tao đến rồi đây, mày xuống đón tao lên đi, chứ bảo vệ không cho. Chờ tí đi, để tao cho cô Chín xuống dẫn lên. Nhanh đi, đứng nãy giờ mỏi cả chân. Nói xong thì Nhã Hân tắt máy. Bích Hường bỏ cái váy xuống đi ra mở cửa nói cô Chín. Cô xuống dẫn Nhã Hân lên dùng cháu nhé, nó đang ở dưới đấy. Tôi biết rồi. Sau đó cô Chín đi xuống dẫn Nhã Hân lên, còn Bích Hường thì ngồi ở sofa chờ. 5 phút sau, Nhã Hân cùng cô Chín đi lên. Bích Hường nhanh chóng kéo Nhã Hân vào phòng đóng cửa lại rồi nói. Này, mày mau nói cho tao nghe, anh Hưng thích con gái ăn mặc như thế nào, sexy hay là kín đáo hả? Nhã Hân nhếch mép cười mỉm trả lời. Anh ta đưa mày đi hẹn hò à, hay sao mà mày hỏi dồn dập, không kịp để tao trả lời thế? Bích Hường vừa xem mấy cái váy trên giường rồi vừa ướm lên người trả lời. Không. Mẹ tao ở nước ngoài mới về nên muốn mời gia đình anh Hưng đi ăn. Mày mau tư vấn cho tao đi. Thấy Nhã Hân chần chừ, Bích Hường nói tiếp. Mày nói cho tao biết thì mày không thiệt đâu. Tao sẽ đưa mày đi shopping, ok chưa? Nghe đến đi shopping, mắt Nhã Hân sáng rực. Cô ta cầm một cái váy đen xẻ tà lên đưa cho Bích Hường rồi nói. Anh ta thích vừa sexy quyến rũ mà vừa có gì đó kín đáo. Mày mặc bộ này đi, tao thấy hợp đấy. Thật không đấy? Mày không tin tao ư? Nhã Hân vừa nói vừa cười, làm Bích Hường nửa tin nửa không, nhưng cô ta vẫn nhất quyết mặc bộ váy đó. Thay xong thì nhờ Nhã Hân trang điểm cho mình. Sau khi mọi thứ đã xong, Bích Hường nhìn mình trong gương mà mỉm cười. Cô ta lấy túi móc ra vài tờ 500, đưa cho Nhã Hân rồi nói: bồi dưỡng cho mày đó, vì tư vấn và trang điểm cho tao đẹp nha. Không có gì, mà thôi, mày sắp đi rồi, thấy tao về đây. Nhớ vụ shopping nhé. Biết rồi. Sau đó Nhã Hân bỏ tiền vô túi rồi cùng cô Chín đi xuống dưới để về. Ở khách sạn, ông Thanh đang chơi với Phúc, còn bà Duyên nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ mà chưa thấy Bích Hường gọi báo địa chỉ nhà hàng, khiến bà khá nôn nóng. Không chờ được nữa, bà liền gọi cho Bích Hường để hỏi địa chỉ. Nhưng Bích Hường không nói mà hỏi địa chỉ khách sạn của bà ở để tới, nên bà liền đọc cho Bích Hường rồi tắt máy nói với ông Thanh: ông xem chuẩn bị đi, Bích Hường nó đến là đi đó. Ừ, tôi biết rồi, bà cũng sửa soạn đi. Bà Duyên lấy bộ trang sức bằng ngọc trai đưa cho ông Thanh đeo dùm, sau đó đi thay quần áo. Còn Bích Hường sau khi có được địa chỉ khách sạn mẹ ở thì liền đeo túi sách đi xuống dưới bắt taxi để đi. Thật ra lúc đầu Bích Hường cũng muốn mẹ về ở chung cư cùng cô, nhưng do chung cư cô ta nhỏ nên đành phải để mẹ ở khách sạn. Hơn 30 phút thì cũng tới khách sạn do Bích Hường đi vào trong. Cô nhắn cho mẹ biết mình đã tới. Sau đó cô ta đi lại quầy lễ tân rồi nói: tôi có thể lại kia ngồi đợi người thân của mình được không? Vì Bích Hường đeo kính mát nên An Lâm không nhận ra. Cô nghe giọng nói khá quen nhưng không ngỡ ra là ai, nên chỉ nhìn mỉm cười đáp: dạ được ạ, chị có thể sang sofa ngồi chờ ạ. Bích Hường nhìn vào bảng tên của nhân viên lễ tân, thấy tên An Lâm thì khá ngạc nhiên. Cô ta liền tháo kính xuống rồi hỏi: cô nghỉ dạy bon và đến đây làm hả An Lâm? Tôi Bích Hường đây, cô không nhận ra à? Lúc này An Lâm nhìn rõ mặt thì nhận ra ngay Bích Hường. Thảo nào cô nghe giọng quen thế. Là cô à? Cô đến gặp ai sao? Tôi chở mẹ tôi. Bích Hường vừa dứt lời thì ông Thanh, bà Duyên và Phúc đi xuống. Phúc thấy Bích Hường thì chạy lại ôm nói: chị hai, sao chị hai đến lâu thế? Em với ba và mẹ chờ chị mãi. Chị hai bận đi làm mà. Rồi nhìn bà Duyên, ông Thanh nói: con chào mẹ và Dượng. Ông Thanh gật đầu, bà Duyên lên tiếng: thôi, chúng ta đi không muộn đấy. Sau đó cả gia đình bốn người rời khỏi khách sạn để đến nhà hàng. Trước khi đi thì Bích Hường mỉm cười chào An Lâm và nói hẹn gặp lại cô. Nhưng An Lâm không hề trả lời. Đôi mắt cô đượm buồn, nhìn theo bóng dáng họ đi mà lòng đau thắt. Bà nãy cô có nghe Bích Hường gọi ba là Dượng, thì ra chỉ có thằng bé kia mới là con của ba. Ba cô từ lúc xuống thì không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Chắc trong lòng ba không hề có cô tồn tại. Còn bà và mẹ cùng em cô thì cũng bị ba lãng quên rồi. Thật không ngờ vì người phụ nữ đó mà ba sẵn sàng phụ bạc mẹ con cô, và hơn hết là bỏ luôn bà nội, người đã sinh ra ba. Uổng công mọi người tìm kiếm, lo lắng và khóc hết nước mắt vì ba. An Lâm tự nói với lòng mình: bao năm nay cả nhà coi ba đã mất thì giờ cũng coi như vậy cho nhẹ lòng. Những năm qua không có ba, cả nhà vẫn sống tốt, thì giờ có gặp hay không thì cũng vậy, chẳng việc gì cô phải đau buồn vì một người không xứng đáng như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng rồi tiếp tục làm việc. Ở nhà Đức Hưng, lúc này bà Giang và Bon vừa lên xe xong. Anh mở tin nhắn khi chiều Bích Hường nhắn địa chỉ rồi lái xe đến đó. Khi cả nhà anh vừa tới thì gia đình Bích Hường cũng vừa tới đứng ở cổng, nên cùng nhau đi vào bàn ngồi. Vì Bích Hường đã đặt bàn và món ăn trước rồi, nên khi họ ngồi xuống là thức ăn bắt đầu được phục vụ mang lên. Bà Giang nhìn bà Duyên nói: lâu quá không gặp mà bà vẫn xinh đẹp như thuở nào. Bà quá khen rồi đó, mà đây có phải là Đức Hưng không? Mà ông nhà bà đâu, sao không đi cùng thế? Còn cu cậu này chắc là con của Đức Minh phải không? Giống bà quá đi. Nó đấy bà, nhìn xem có khác lúc nhỏ không? Ông nhà tôi có việc bận nên thành ra không đến được. Còn đây là Bon, con của Đức Minh đấy. Bà Duyên cũng có nghe Bích Hường nói sơ qua về chuyện của Đức Minh, nên bà không nói nữa mà nhìn Đức Hưng một lượt rồi trả lời lại: không, vẫn như lúc nhỏ nhưng đẹp trai quá. Thảo nào con bé Bích Hường nhà tôi lần nào gọi cũng kể về anh Hưng hết. Bích Hường nghe mẹ nói thế thì ngại ngùng, cô ta lên tiếng: mẹ này, con đã nói là giữ bí mật rồi cơ mà. Thấy Bích Hường như thế ai cũng phì cười, chỉ có Đức Hưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh từ lúc vô đến giờ. Nhân tiện hôm nay tôi mời bà tới đây là muốn cảm ơn bà trong thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc cho Bích Hường nhé. Có gì đâu mà cảm ơn không biết, bà khách sáo quá, tôi thương con bé như con cái trong nhà mà. Sau đó thấy đồ ăn mang lên nhiều quá nên bà Giang nói, thôi mọi người ăn đi chứ đồ ăn để nguội không ngon đâu. Sau đó mọi người bắt đầu ăn, lâu lâu bà Duyên hỏi bà Giang vài câu. Bích Hường thì gắp đồ ăn cho Đức Hưng, nhưng tuyệt nhiên anh không ăn mà lo lấy đồ ăn cho Bon. Sau khi ăn xong, bà Duyên định rủ mọi người đi dạo quanh thành phố, nhưng vì Bon nói mệt nên lại thôi. Bà Giang chào tạm biệt gia đình bà Duyên rồi cùng Đức Hưng và Bon đi về. Gia đình bà Duyên cũng rời khỏi nhà hàng trở về khách sạn. Bích Hường thấy còn sớm nên cũng đi theo về chơi. Đức Hưng sau khi lái xe đưa mẹ và Bon về trước cổng nhà, anh nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ An Lâm về nên anh nói với mẹ, mẹ đưa Bon vào cho Bon đi ngủ nhé, con có việc bận phải đi đến đây một tí. Ừ, con đi đi. Đức Hưng dạ rồi lái xe tới chỗ làm của An Lâm. Anh vừa tới nơi thì thấy An Lâm đang đứng phía trước cổng. Anh lập tức đi xuống xe, tiến lại gần An Lâm hù cô một cái, khiến cô giật cả mình, làm rơi cả túi sách. Đức Hưng liền cúi xuống nhặt lên đưa cho An Lâm rồi nói, anh xin lỗi, anh định trêu em tí thôi mà ai dè. An Lâm không nói không rằng, đưa tay đánh thật mạnh vào vai Đức Hưng, khiến anh nhăn mặt khẽ kêu lên vì đau. An Lâm thấy thế thì nói, đấy là nhẹ nhàng rồi đó, ai biểu hù tôi. Mà anh đi đâu tới đây nữa vậy? Đừng nói là tiện đường qua nữa nhé. Đức Hưng còn khá đau nhưng vẫn mỉm cười nói, không, lần trước là tiện đường, còn lần này anh đến rủ em và bạn em đi ăn có được không? Đúng lúc đó thì Ngọc Quyên dắt xe đi tới. An Lâm nói Đức Hưng chờ, còn cô đi lại chỗ Ngọc Quyên hỏi, này, anh ta rủ tụi mình đi ăn kìa, mày có muốn đi không? Hay là mình đi đi, tao cũng thấy đang đói. Mà ăn để anh ta trả tiền cũng ngại thật đấy. Vậy là quyết định đi đúng không? Còn chuyện tiền nong thì để tao nói cho. Rồi Ngọc Quyên dắt xe cùng An Lâm đi lại chỗ Đức Hưng. An Lâm nói, tụi tôi đồng ý đi, nhưng mà tiền ăn phải chia ra, chứ anh mà dành trả hết tụi tôi không đi đâu. Đức Hưng cười đáp, được thôi, tùy em à. Mà để đây anh dắt xe lại tầng hầm gửi cho. Lên xe đi cùng anh luôn, rồi ngày mai anh qua đưa cả hai đi làm. An Lâm chưa kịp trả lời thì Đức Hưng đã đi lại dắt xe Ngọc Quyên đi mất, nên cả hai đứng ở đó chờ. Cả ba không biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện và hành động của cả ba đã thu vào tầm mắt của một người và làm cho người đó. Bích Hường sau khi cùng mẹ về khách sạn thì lên phòng ngồi chơi một lúc cũng chào ra về. Chị hai phải về đây, ngày mai được nghỉ làm, chị đưa Phúc đi chơi nhé, được không? Phúc nũng nịu không chịu. Ông Thanh thấy thế liền đi lại nhìn nói, Phúc không được như thế nghe chưa con, để chị hai về nghỉ ngơi rồi ngày mai chị hai mới qua cho đi chơi được chứ. Phúc nghe ba la thì buồn so xịu mặt xuống im lặng không nói gì. Còn Bích Hường thì đứng dậy chào mẹ và Dượng rồi đi xuống. Bích Hường vừa đi xuống tới sảnh khách sạn, cô ta nhìn vào quầy lễ tân định chào An Lâm nhưng không thấy An Lâm đâu, nên cô ta nhanh chóng đi ra trước. Vừa ra tới trước khách sạn thì vừa hay thấy Đức Hưng đang đứng nói chuyện với hai người, mà nhìn dáng vẻ thì là nữ. Bích Hường tò mò không biết Đức Hưng đang nói chuyện với ai, nên cô ta tiến lại phía đó thì thấy Đức Hưng dắt chiếc xe máy cả tàng đi vào trong hầm gửi xe. Cô ta sợ Đức Hưng thấy nên vội vàng nép vào một góc gần đấy. Đến khi nhìn lên thì đã thấy Đức Hưng đang mỉm cười mở cửa xe cho hai người phụ nữ kia vào. Vì đứng khoảng cách khá xa nên Bích Hường chưa kịp nhận ra là ai, cho tới khi cô gái thứ hai quay mặt lại thì cô ta há hốc miệng kinh ngạc, vì cô gái kia chẳng phải là An Lâm sao. Mà Đức Hưng nhìn An Lâm với ánh mắt tha thiết đậm ý cười hơn với cô gái kia, làm Bích Hường vấy lên suy nghĩ, chẳng lẽ Đức Hưng thích An Lâm và vì thế mới từ chối mình sao? Không thể như thế được. An Lâm và Đức Hưng thì không hề hay biết Bích Hường đang dõi theo họ nên vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi Ngọc Quyên và An Lâm đã vào bên trong thì Đức Hưng vòng qua mở cửa rồi vào ghế lái bắt đầu lái xe đi. Bích Hường đứng nhìn theo mà trong lòng bừng bừng tức giận. Cô ta cuộn tròn tay lại, miệng thì thầm vài câu rồi cũng nhanh chóng đi về. Trên đường đi, Đức Hưng vừa lái xe vừa hỏi, cả hai muốn ăn gì anh đưa đi. Ngọc Quyên lên tiếng, chúng ta ăn đồ nướng đi, mày thấy sao An Lâm? Ừ, cũng được đấy, còn anh thì sao? An Lâm trả lời Ngọc Quyên xong thì hỏi Đức Hưng, anh ta trả lời lại, anh dễ nuôi, ăn gì cũng được hết, để anh đưa cả hai tới quán nướng này ngon lắm. Sau đó Đức Hưng tăng tốc lái xe đến một quán nướng có tên là Bangkok BBQ Buffet. An Lâm và Ngọc Quyên chở Đức Hưng gửi xe rồi cùng đi vào trong. Quán ở đây được thiết kế theo phong cách Thái Lan, nên An Lâm nhìn xung quanh có rất nhiều hải sản tươi sống. Đức Hưng kéo ghế cho An Lâm và Ngọc Quyên ngồi, rồi đưa menu nhân viên vừa đem ra cho An Lâm rồi nói, em xem đi, thích ăn món gì thì gọi nhé. An Lâm nhận cuốn menu từ tay Đức Hưng rồi đưa Ngọc Quyên xem cùng. Sau một lúc lật qua lật lại thì cả hai cũng chọn được vài món. Cô nói với anh phục vụ những món mà mình gọi rồi hỏi Đức Hưng, còn anh muốn ăn gì thì gọi đi. Anh sẽ ăn lắm nên em gọi món gì thì anh ăn món đó, em cứ gọi đi. Thế là An Lâm lật menu ra gọi thêm hai món nữa cho Đức Hưng. Tầm 15 phút thì tất cả các món ăn đều được đem ra. Vì khi nãy An Lâm có gọi món bạch tuộc nướng nên Đức Hưng ngồi nướng cho cả hai ăn. An Lâm thấy Đức Hưng không ăn nên gắp thức ăn bỏ qua cho anh. Ngay lập tức cô bị Ngọc Quyên trêu. Nhất anh Hưng rồi đấy. Em ở chung với An Lâm bao lâu nay mà đã bao giờ được An Lâm gắp thức ăn cho đâu. Anh may mắn lắm đó nha. Trời, nay bài đặt xạo quá vậy Quyên. Ngày nào tao chẳng gắp cho mày mà nói thế hử. Tao thấy anh Hưng nướng cho mình mà không ăn kịp nên tao mới gắp giùm cho đấy. Đức Hưng cười cười nói, thật thế à? Nếu vậy thì chắc anh sẽ ăn chứ không là phụ lòng An Lâm mất. Nói là làm, Đức Hưng gắp miếng bạch tuộc An Lâm vừa bỏ trong chén lên ăn. Vừa ăn anh vừa tủm tỉm cười. Mà phải công nhận ăn vào anh thấy sao ngon lạ kỳ. Chắc là do người trong lòng mình gắp cho ăn nên thế. Khi ăn gần xong thì Đức Hưng nói đi vệ sinh. Nhưng thật ra là anh đi thanh toán. Rồi nói với họ là nếu hai cô gái kia gọi thanh toán thì nói có người thanh toán rồi. Đừng nói rõ là anh thanh toán. Vì anh biết An Lâm mà biết anh thanh toán thì sẽ không chịu mà sẽ giận anh. Và có khi lại không nhận lời nếu anh mời đi ăn nữa. Sau đó anh đi vào nhà vệ sinh để An Lâm không nghi ngờ. An Lâm chờ không thấy Đức Hưng ra nên cô gọi anh phục vụ lại để thanh toán. Thì nhận được câu trả lời là có người đã thanh toán rồi. An Lâm hỏi ai thanh toán thì anh phục vụ nói là không biết là ai. Nên An Lâm cảm ơn anh phục vụ. Đức Hưng từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy vậy thì chờ anh phục vụ đi rồi mới đi lại chỗ cả hai nói. Để anh gọi thanh toán rồi chúng ta về nhé. Cả hai nghe vậy thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn qua Đức Hưng nói. Không phải là anh đã thanh toán rồi sao? Lúc nãy bọn em gọi để thanh toán mà nhân viên phục vụ nói là anh đã thanh toán rồi. Đức Hưng nghe vậy thì giả vờ ngạc nhiên nói. Anh đi vệ sinh mà, sao thanh toán được? Vậy thì ai đã thanh toán nhỉ? Để em gọi hỏi. Thôi thôi, chúng ta về đi chứ họ thanh toán rồi, không muốn nói cho chúng ta biết. Thì có hỏi cũng không được đâu. Cả hai ra ngoài trước, chờ anh lấy xe nhé. An Lâm và Ngọc Quyên nghe vậy thì thấy cũng hợp lý, nên gật đầu rồi đi ra trước. Chờ, còn Đức Hưng nhanh chóng đi lấy xe. Trên đường về không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng nhạc du dương mà Đức Hưng phát ra thôi. Đến lúc về tới nhà, cũng như lần trước Ngọc Quyên đi vào trước để cho An Lâm và Đức Hưng có không gian riêng nói chuyện. Sau khi Ngọc Quyên đi vào, Đức Hưng cũng đi xuống mở cửa cho An Lâm xuống xe. Thấy An Lâm không nói gì, Đức Hưng hỏi, em sao thế? Em mệt hay sao? Nãy giờ im lặng không nói gì vậy. An Lâm lúc này mới trả lời lại, lúc nãy là anh đã thanh toán phải không? Đã nói là sẽ chia tiền ra rồi mà. Tôi mà biết anh như thế tôi không đi đâu. Đức Hưng cười cười đáp lại, anh không có thanh toán mà. Sao em lại nói vậy? Với không có người thanh toán thì anh cũng sẽ thanh toán. Chứ đàn ông ai lại để phụ nữ trả. Thôi, anh nói gì cũng được hết, tôi nói không lại đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Em cảm ơn người thanh toán chứ cảm ơn anh làm gì. Anh đừng nghĩ tôi còn nít không biết là anh thanh toán. Anh bảo đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi, chứ có ai đi vệ sinh mà lâu như anh đâu. Anh không thanh toán thật mà, em không tin sao? Vậy giờ chúng ta quay lại đó hỏi cho rõ nha. Em nghĩ vậy nên giận anh đúng không? Khỏi đi, đến đó họ cũng không nói là ai, đến làm gì cho mắc công với mắc gì mà tôi giận anh đâu. Thôi, mai tôi tự đi được rồi, phiền anh lắm. Em không tin thì phải đi hỏi cho ra lẽ chứ, không lại khó chịu với anh. Thái độ vậy không phải giận anh thì là gì? Thôi, tôi không nói lại anh được. Anh nói sao thì là vậy đi, tôi đi vào đây. Ngày mai anh đến đón cả hai đi làm nhé. Không phải phiền thế, bọn tôi tự bắt xe đi được. Anh lại thích phiền đấy. Với Bon nhớ em, nó nhắc em suốt. Nên mai anh cho Bon đi theo để gặp em luôn nhé. Nhắc tới Bon thì An Lâm xuôi xuôi vì cô cũng nhớ cu cậu. Cũng lâu chưa gặp nên cô nói. Vì Bon nên tôi mới đồng ý đấy nhé. Thôi, tôi vào trong đây. Anh lái xe về cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn cho tôi biết nhé. Anh biết rồi. An Lâm gật đầu rồi bước đi. Nhưng đi được hai bước thì bất ngờ bị Đức Hưng kéo lại ôm vào lòng. An Lâm không kịp phản ứng, đến khi bị ôm chặt quá cô mới bừng tỉnh, liền đưa tay lên đánh vào sau lưng anh. Đức Hưng mặc kệ cho An Lâm đánh, anh tựa đầu vào vai An Lâm nhẹ nhàng nói. An Lâm, em đồng ý làm người yêu của anh được không? Anh thật sự là rất rất thích em. Anh cũng muốn chờ em trả lời, nhưng anh thấy thời gian sao trôi chậm quá. Anh ngày nào cũng mong sẽ nhận được câu trả lời của em, nên từng giờ từng phút trôi qua anh như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Sự chờ đợi làm cho anh như kiệt quệ. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, được nhìn thấy em. Muốn em là của anh. Dù bận rộn đến đâu thì lúc nào hình ảnh của em cũng luôn luôn ở trong tâm trí anh. Càng ngày tình cảm trong anh lại càng lớn hơn. Và anh không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào nữa, nên hôm nay anh lại đường đột hỏi em. Chưa nhận được câu trả lời của em thì hàng ngày anh luôn nơm nớp lo sợ sẽ có người khác cướp mất em. Với anh cảm nhận được em cũng quan tâm đến anh, cũng có tình cảm với anh mà, phải không? Mà em dừng tay lại đừng đánh anh nữa được không? Anh không phải mình đồng ra sắt đâu. Em đánh thế anh đau lắm đó. An Lâm nghe Đức Hưng nói đau thì dừng tay đang đánh lại. Những ngày qua không phải là cô không suy nghĩ về đề nghị của Đức Hưng, cũng không phải là cô không có tình cảm với anh. Cô cũng nhận ra mình ngày càng có tình cảm hơn với anh. Cô cũng trông ngóng mong chờ để được gặp anh, cũng muốn trả lời đồng ý. Nhưng trong lòng cô vẫn còn có khúc mắc mà cô vẫn chưa thông được, định để thêm một thời gian nữa. Thì hôm nay Đức Hưng lại tỏ tình với cô, nên nhân tiện cô sẽ hỏi luôn và quyết định. Cô đẩy Đức Hưng ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Bích Hường là gì của anh? Đức Hưng ngạc nhiên khi nghe An Lâm hỏi về Bích Hường. Sao em lại hỏi về Bích Hường? Đừng nói là em vì Bích Hường nên chưa chấp nhận anh đấy nhé. Thì anh trả lời em đi đã. Sao lại hỏi ngược lại em? Đức Hưng đột nhiên đưa hai tay nắm chặt vai An Lâm để mắt cô đối diện thẳng vào mắt mình rồi nói. Anh và Bích Hường không là gì của nhau cả. Chẳng qua cô ấy là con gái của bạn mẹ anh. Và mẹ cô ấy đã nhờ mẹ anh cho cô ấy ở nhờ trong thời gian đầu cô ấy mới về nước. Nên cô ấy mới ở nhà anh thôi. Còn hiện giờ cô ấy đã chuyển ra nước ngoài không còn ở nhà anh nữa. Mà cho dù có ở thì anh cũng chỉ coi cô ấy là em gái, chứ không hề có tình cảm gì khác. Trong lòng anh chỉ có em thôi. An Lâm nghe Đức Hưng xác nhận như vậy thì trong lòng vui mừng lắm. Những lấn cấn trong lòng cô cũng tan biến. Nhưng để trả lời Đức Hưng, cô cứ thấy ngượng ngượng nên chỉ im lặng gật đầu. Đức Hưng thấy thế thì nói. Vậy bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Em đồng ý nhé. An Lâm ngại ngùng gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn được biết cảm giác khi yêu một người và được một người yêu như thế nào. Đức Hưng nhận được cái gật đầu đồng ý của An Lâm thì anh vui tới mức ôm An Lâm chặt như sợ mất vậy. An Lâm bị ôm chặt nên hơi khó chịu. Cô vỗ vai Đức Hưng nói. Anh buông tôi ra đi, anh ôm tôi chặt thế làm tôi khó thở đấy. Nghe vậy Đức Hưng liền buông An Lâm ra rồi bất ngờ hôn lên má cô, như muốn xác nhận đó là sự thật. An Lâm trước giờ chưa yêu ai, cũng chưa quen với việc này nên vẫn còn ngại. Mặt cô cứ đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu. Thôi, tôi vào trong đây anh về đi, lái xe cẩn thận đấy. Anh biết rồi, mà em có thể xưng anh em với anh cho tình cảm được không? Dù sao anh cũng hơn tuổi em mà. Anh về đi, tôi... À, em vào đây. Nói xong An Lâm cảm thấy hơi ngượng miệng. Cô nhanh chóng đi vào trong, còn Đức Hưng thì nhìn điệu bộ của An Lâm như thế thì khẽ cười. Được An Lâm đồng ý, anh mừng lắm. Nếu ở một nơi mà chỉ có hai người thì anh đã bế cô lên mà hét lên rồi. Nhưng giờ đang đứng ngoài đường, anh làm thế cô sẽ ngại, nên anh chỉ có thể mỉm cười nhìn bóng cô dần khuất. Đức Hưng sau đó cũng lên xe lái đi về. Trong lòng anh lúc này ngập tràn niềm hạnh phúc. An Lâm vô tới phòng thì thấy Ngọc Quyên đã ngủ, nên cô cất túi rồi lấy quần áo đi tắm, sau đó ra sấy tóc cho khô rồi lại nằm cùng Ngọc Quyên. Đức Hưng lúc này cũng đã về tới nhà. Anh nhắn tin cho An Lâm: anh về tới nhà rồi, em tắm rồi ngủ sớm đi nhé, ngày mai anh qua đón em đi làm. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Gửi xong, Đức Hưng đi lấy quần áo để thay cho thoải mái. An Lâm nhận được tin nhắn thì mở ra đọc. Cô mỉm cười nhắn lại: anh cũng ngủ ngon, hẹn ngày mai gặp lại. Sau đó cô tắt điện rồi cắm sạc xong nằm ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến những lời Đức Hưng tỏ tình, cô lại không ngủ được, cứ nằm nghĩ và mỉm cười cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đức Hưng thay quần áo xong thì cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn An Lâm gửi lại. Anh mở ra đọc rồi mỉm cười. Anh cũng nghĩ tới cái gật đầu đồng ý của An Lâm mà vui tới mức không ngủ được, cứ nằm cười chở mình qua lại. Anh cứ chằn chọc mãi như thế cho đến khi mở phần album xem hình của An Lâm một lúc thì cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.